Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 498. Chương 498 phát tài. Phanh phanh phanh, tiểu kim thân thể thực biêu hãn. Trực tiếp đấu đá lung tung phá hư bên trong cơ quan. Hết thảy ám khí thương không đến nó. Độc cũng không làm gì được. Tuyệt đối là một con phi thường ngoan cường tồn tại. Răng rắc, một phiến môn cơ quan bị tiểu kim mở ra. Đương môn vừa mở ra thời điểm, Sở Thanh Nguyên thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên. Thiên võ thạch, đây là thiên võ thạch. Ninh Tử Mặc nói thầm, Thanh Nguyên, này giống như cùng ta thấy đến thiên võ thạch không giống nhau. Tiểu Hy đi vào, nhặt lên một khối thiên võ thạch nói, là không giống nhau, bên trong chất chứa thiên võ chi lực càng cường đại. Hay là đây là trong truyền thuyết cao cấp thiên võ thạch, bọn họ ở thiên nam thành cái này tiểu địa phương, nhiều nhất cũng chỉ là gặp qua trung cấp thiên võ thạch mà thôi. Cao cấp liền cái bóng dáng cũng không thấy. Sở Thanh Nguyên nói, nhất định là cao cấp thiên võ thạch. Cái này chúng ta có thể ăn cơm no, mặc thất nguyệt cùng tiểu hy hỗn độn. Cao cấp thiên võ thạch chính là phi thường chân quý. Mà gia hỏa này tâm nguyện thế nhưng là này. Hay là bọn họ không có tới học viện phía trước liền cơm đều ăn không đủ no sao? Mặc thất nguyệt nói, này đó cao cấp huyền linh thạch, ta trước thu thập đi lên. Hồi học viện ở phân phối, thực mau liền phải tiến hành xích long học viện hải tuyển. Này đó cao cấp huyền linh thạch, Sở Thanh Nguyên trả lời. Này đó đều là sư muội ngươi phát hiện. Chúng ta chính là tới thấu xem náo nhiệt, có thể nhìn đến cao cấp thiên võ thạch lớn lên bộ dáng gì. Ta đã thực thỏa mãn, Ninh Tử Mặc nói. Đúng vậy, Tiểu Hy nói, các ngươi hai người ngượng ngùng xoắn xít làm gì. Nhà ta mẫu thân là sẽ không bạc đãi người một nhà, Mặc Thất Nguyệt đem toàn bộ bảo khố cao cấp. Huyền linh thạch toàn bộ đều cấp thu lên. Lúc này Vàng nói, chủ nhân, còn có càng thêm bảo bối đồ vật, ở bên trong, ầm ầm ầm, tầm bảo tay thiện nghệ ở một lần ra tay, kế tiếp lại là một đống cao cấp thiên võ thạch, Tiểu Hy hai mắt đều bởi vì vui vẻ mà biến thành trăng non trạng. Quá tuyệt vời, có này đó tư bản, ta có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn trở thành xích vực nhà giàu số 1, Sở Thanh Nguyên. Hỏi, xích vực nhà giàu số 1 là cái gì khái niệm? Tiểu Hy nói, ngươi 10 đời không lo ăn không lo xuyên không lo trụ, Sở Thanh Nguyên cười nói. Tiểu sư đệ ngươi tuổi còn trẻ thế nhưng liền như vậy có khát vọng. Chờ ngươi hoàn thành nguyện vọng lúc sau, quản cơm ăn sao? Ta có thể hay không cho ngươi làm công oa? Hi hi hi, có thể oa. Một cái khác phòng, đảo không phải thiên võ thạch, mà là một ít chân quý khoáng thạch. Mấy thứ này tuyệt đối là luyện khí tuyệt hảo bảo bối oa. Tiểu Kim nhìn phía trước tường đá nói, chủ nhân, bên trong giống như còn có một cái càng thêm lợi hại, bảo bối. Chính là ta cảm giác bên trong có nguy hiểm, chúng ta muốn hay không xông vào. Mặc Thất Nguyệt nói, hết thảy cẩn thận, phát hiện có nguy hiểm đúng lúc lui lại. Là, Tiểu Kim gật gật đầu nói, ầm ầm ầm, Tiểu Kim đem trước mắt này một phiến môn bắn cho khai. Liền ở nó vọt vào đi thời điểm mà ni, giống. Dã thú tiếng gầm gừ truyền ra tới. Một cái đen nhánh khổng lồ ma thú, mang theo điên cuồng hướng tới Tiểu Kim bắt qua đi. Tiểu Kim hét lớn, chủ nhân, cứu mạng oa, màu bạc quang mang chợt lóe. Chỉ bạc lôi kéo Tiểu Kim thoát đi kia một đầu mãnh thú bốn máu miệng rộng. Sở Thanh Nguyên kinh hô, hảo cường đại ma thú, sư muội, chúng ta nhanh lên lui lại. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Kỳ, các ngươi cũng nghẹn thật lâu, ra tới hoạt động, gân cốt đi. Nàng chỉ vào kia một cái khổng lồ mãnh thú nói, cùng nhau, xử lý nó. Đột nhiên, vô số đạo quang mang hiện lên, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, tiểu vân, tiểu hỏa nhi, tiểu cửu cửu. Đối trước mắt này một con đen nhánh mãnh thú triển khai một hồi quần ẩu. Thiên A, này, Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc lúc này đều choáng váng. Thế nhưng có nhiều như vậy thánh thú, Sở Thanh Nguyên khóe miệng run rẩy. Học muội, này đó sẽ không đều là ngươi khế ước thú đi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy. Này đó đều là ta khế ước thú, phanh. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc ngã quỵ trên mặt đất, tự đáy lòng bình luận, quá biến thái. Thế nhưng khế ước 5 con, này quả thực là chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là chúng ta nên kiến thức hạn hẹp sao? Này một con ma thú ở tiểu kỳ chúng nó quần ẩu dưới, bị tấu thảm hề hề, chỉ có thể trên mặt đất kêu rên. Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu kim, ngươi không phải nói nơi này có bảo bối sao? Ở nơi nào? Nơi này trừ bỏ cái này to con, giống như không có những thứ khác. Tiểu kim nói, đương nhiên là có, nguy hiểm giải trừ, tiểu kim có thể yên tâm lớn mật ở chỗ này đi lại. Nó khởi động một cái cơ quan, lập tức toàn bộ thạch thất đều chấn động lên. Oanh, một trận vang lớn, dưới nền đất đột nhiên chậm rãi dâng lên một cái đen nhánh đại quan tài. Sở Thanh Nguyên run rẩy nói, là quan tài, sẽ không bên trong còn có tử thi đi? Nơi này có thể hay không có quỷ? Thật là đáng sợ. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, Sở sư huynh, ngươi một cái nam tử hán, thế nhưng còn sợ quỷ? Tiểu Hy đều không sợ. Sở Thanh Nguyên bắt được Ninh Tử Mặc nói, ai nói nam tử hán liền không thể sợ quỷ oa? Ta chính là sợ. Tiểu Kim nói, chủ nhân, quan tài có cái gì? Ta cho ngươi mở ra. Đừng nhìn Tiểu Kim lúc sau bàn tay một phen lớn nhỏ, lực lượng lại phi thường cường, nho nhỏ thân thể va chạm qua đi, liền đem này một cái đen nhánh quan tài cấp đẩy ra. Trong quan tài đen nhánh một mảnh, Tiểu Kim vọt đi vào, ôm ra tới một cái đen nhánh cái hộp nhỏ nói, chủ nhân, chính là thứ này. Hưu, một đạo màu bạc quang mang hiện lên. Tiểu Ngân Tử đánh giá cái này đen nhánh hộp thấp giọng nói, cái hộp này rốt cuộc có thứ gì? Vì cái gì ta có một loại rất quen thuộc cảm giác? Mặc Thất Nguyệt hỏi, Tiểu Kim, cái hộp này có thể mở ra sao? Tiểu Kim nói, chủ nhân, cái hộp này cũng không có bất luận cái gì cơ quan, chỉ có một phi thường cường đại thượng cổ cấm chế, căn bản là mở không ra. Tiểu Ngân Tử nói, thượng cổ cấm chế sao? Như vậy thử xem long máu đi. Tiểu Ngân Tử tựa hồ rất muốn biết bên trong nếu cái gì, cho nên không chút nào bùn xỉn chính mình long huyết. Tí tách, cả đời nó tích huyết bị cái hộp này cấp cắn nuốt. Chính là cái hộp này như cũ mở không ra. Chẳng lẽ không đủ? Tiểu Ngân Tử lại thả một ít huyết. Tại sao lại như vậy? Ta tiếp tục thử xem. Lúc này nó đầu nhỏ bị bóp lấy. Tiểu Hy phi thường nghiêm túc nhìn nó nói, Tiểu Ngân Tử, liền tính bên trong bảo bối, ngươi cũng không thể như vậy không muốn sống nữa được không? Ngươi vốn dĩ liền lực lượng hao hết, ở hơn nữa tiểu thân thể chỉ có như vậy điểm đại, ngươi như vậy không muốn sống lấy máu, là tưởng bản tôn cho ngươi nhặt xác không thành? Tiểu Ngân Tử rụt rụt đầu, cái gì đều không có nói. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Tiểu Ngân Tử, ngươi rốt cuộc hoài nghi phương diện này có cái gì? Tiểu Ngân Tử nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá lại có long tộc một tia cộng thắng, Cái hộp này bên trong có lẽ Trang cùng Thần Long có quan hệ, đồ vật. Có lẽ có manh mối làm chúng ta tìm được Tím đại ca bọn họ, Tiểu Kim nói. Ngân Long đại nhân, nếu ngươi huyết có thể cởi bỏ này cấm chế. Như vậy một giọt huyết như vậy đủ rồi. Nếu không được nói, lại nhiều biện pháp cũng vô dụng. Cho nên ngươi, Mặc Thất Nguyệt sờ sờ tiểu ngân tử đầu nhỏ nói. Ta biết ngươi thực lo lắng ngươi huynh đệ. Bất quá cũng không thể làm bậy. Chúng ta sẽ tìm được biện pháp. Mở ra cái hộp này, tiểu ngân tử gật gật đầu nói. Ân, ta tin tưởng đại chủ nhân nhất định có thể làm được. Mặc Thất Nguyệt bọn họ tại đây một chỗ bảo tàng nơi, đại mùa thu hoạch. Bất quá đương vừa mới đi ra nơi này thời điểm, bên ngoài thế nhưng vây quanh một đám người. Ra tới, sư thúc thật là liệu sự như thần a. Có người phát hiện này một chỗ bảo tàng nơi, tất nhiên sẽ ra tới. Chúng ta căn bản là không cần phải đi vào mạo hiểm. Chỉ cần lưu lại bọn họ là đến nơi. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy hai người đáy mắt hiện lên một tia hàn quang. Nguyên lai này một đám người muốn bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau oa. Đây là một con hơn 10 người tiểu đội. Đương nhìn đến ra tới chính là ba cái người trẻ tuổi cùng một cái tiểu hài tử thời điểm. Liền càng thêm định liệu trước. Bọn họ nhìn chằm chằm trong đó nhiều tuổi nhất. Nhắc nhở nhất khổng lồ Sở Thanh Nguyên nói, tiểu tử, các ngươi tại đây tàng bảo nơi được đến cái gì bảo bối? Sở Thanh Nguyên hàm hậu nói, các ngươi muốn biết, chính mình vào xem thì tốt rồi sao? Làm gì hỏi chúng ta đi vào xem, chỉ sợ bên trong bảo bối đều bị các ngươi dọn không đi. Bọn họ âm thanh lạnh lùng nói, bên trong có cơ quan. Chúng ta sợ hãi liền ra tới. Bên trong bảo bối khẳng định nhiều đến là. Các ngươi vào xem đi. Sở Thanh Nguyên trả lời. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy khóe miệng nhẹ nhàng một xả. Sở Thanh Nguyên thoạt nhìn hàm hậu cũng không phải cái gì thiện cha oa. Hiển nhiên những người này cũng sẽ không bị Sở Thanh Nguyên cấp lừa dối. Bọn họ âm thanh lạnh lùng nói. Trước đêm người cấp bắt lại soát người. Nếu là không có chúng ta ở đi vào. Tiểu Hy vẫy vẫy tay nói. Xem ra trận này giá. Cần thiết muốn đánh. Ninh Tử Mặc thấp giọng nói. Chính là chúng ta đánh không lại bọn họ. Người trẻ tuổi còn hảo. Chính là này trong đó lại có mấy cái trưởng lão cực bắc nhân vật. Ít nhất đều là cao giai tôn giả. Nếu không phải bọn họ thực lực so với bọn hắn cao thượng quá nhiều. Sở Thanh Nguyên cũng không cần phải lừa dối bọn họ. Trực tiếp đánh chính là. Tiểu Hy cười nói. Hắc hắc, các ngươi sẽ không quên ta mẫu thân còn có cái gì đòn sát thủ đi. Động thủ, liền ở đối phương ra lệnh một tiếng thời điểm. Mặc Thất Nguyệt cũng đem Tiểu Kỳ chúng nó cấp lôi ra tới. Thiên A. Như thế nào nhiều như vậy thánh thú? Này đó thánh thú từ nơi nào toát ra tới? Trước bắt lấy mấy người kia. Bảo bối nhất định ở bọn họ trên người. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, một hồi hỗn chiến kéo vang. Liền ở ngay lúc này một người từ đám người bên trong lược ra. Thế nhưng có mà tôn nhất giai thực lực. Mà người này mục tiêu thế nhưng là thực lực thấp nhất Tiểu Hy. Sở Thanh Nguyên cả giận nói. Đê tiện, một cái mà tôn thế nhưng đối phó một cái tiểu hài tử. Tiểu sư đệ, cẩn thận, thiên ti sát, Mặc Thất Nguyệt cũng nổi giận. Này lão bất tử cũng dám đối nàng nhi tử xuống tay. Liền ở người kia phải bắt được Tiểu Hy thời điểm. Đột nhiên một cái áo bào trắng lão giả xuất hiện, oanh, một tiếng, người kia liền bay đi ra ngoài, hắn trừng lớn đôi mắt nói, sao có thể, thiên nam thành thế nhưng có như vậy cho rằng cao thủ. Áo bào trắng lão giả lăng không mà đứng, giống như cao thâm khó đoán cường giả giống nhau. Lạnh nhạt liếc hướng người nọ nói, cấp bản tôn lăn, các ngươi xem như thứ gì, cũng dám đối lão phu đệ tử động thủ. Bàng bạc tinh thần lực uy áp, làm cho bọn họ trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Kết quả bọn họ chỉ có thể thật cẩn thận mang theo này đó đệ tử xám xịt cút đi. Chờ đến bọn họ biến mất, Sở Thanh Nguyên nhảy dựng lên nói, hiệu trưởng, không nghĩ tới ngươi như vậy uy vũ khí phách, thật là làm ta nhìn với con mắt khác oa. Ngoặc kép, hết chương.